Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157 chương 74, canh 2, ngày thứ 3 lại mặt đối với tân tức phụ tới nói không có gì khó khăn. Nhưng thật ra Triệu Thanh Y mang người ở rể đi Dung ra ăn cơm. Lâm Thanh Vân lọt vào Dung Khuynh Thành ghét bỏ. Dung Diệu Đình cũng tương đối lãnh đạm mà ni Triệu Thanh Y cùng Lâm Thanh Vân ăn xong cơm chiều. Ngồi xe phản ra, Lâm Thanh Vân còn cảm thấy không bắt được trọng điểm mà ni Dung Diệu Đình không thích ta. Ta có thể lý giải, vì cái gì Dung Tiểu Thư là nhất không thích ta? Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi tưởng nàng thích ngươi nha? Dung Khuynh Thành tiếp nhận rồi nàng kết hôn, không đại biểu tiếp thu Lâm Thanh Vân cùng nàng mới là toàn gia. Dung Khuynh Thành vẫn là cảm thấy thuộc về chính mình người bị đoạt. Nàng không có tật xấu đi. Người mới có tật xấu đâu, Lâm Thanh Vân ôm nàng eo. Dựa gần cười nhạt, ta nhưng không tật xấu, tránh ra lạp, Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt. Lâm Thanh Vân nói, nữ nhân nói, tránh ra. Chính là, đừng đi. Tiếp tục, mỹ người, Lâm Thanh Vân nói. Còn có cuối cùng một ngày thời gian nghỉ kết hôn. Ngày mai. Chúng ta đi nơi nào chơi chơi đi, Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Liền cái tuần trăng mật lữ hành đều không có. Chỉ có như vậy mấy ngày không? Thật là lao lực mệnh. Đến đi tìm hảo chơi chút đồ vật nếu không. Chúng ta đi cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa khi nào đều có thể kỵ cũng là. Người mỗi ngày có thể kỵ. Triệu Thanh Y dùng sức hướng hắn trên eo một ninh. Mỗ lái xe lão tài xế cố nén trụ đau đớn. Hôm sau. Sông biển Tây vùng ngoại ô Lâm ra điền trang một khối đất trống. Triệu Thanh Y chỉ huy hai cái nam nhân từ trong xe dọn ra công cụ. Nàng cùng Dung Khuynh Thành tắc mang theo hai đại bao quần áo. Lâm Thanh Vân thẳng đến thượng trồng hoa thần long hào phi cơ. Cả người đều vẫn là mộng bức. Hắn nhớ tới ngày hôm qua Triệu Thanh Y nói. Bọn họ muốn đi đánh cá. Cái khác nàng không muốn nhiều lời. Chỉ chuẩn bị đồ vật. Đi chỗ nào đánh cá? Hồ Baikan, nơi nào? Triệu Thanh Y mang lên mũ giáp, ghét bỏ mà nói, không văn hóa thật đáng sợ. Đại ca, ngươi cùng hắn giảng một chút địa lý tri thức. Harvard xong thạc sĩ lạnh lùng ngó ngồi ở phía sau. Kinh hồn chưa định, đông trương chung quanh, lại thường thường ghen ghét mà nhìn mỹ mạo Phan An nam tử. Dung Diệu Đình còn không có nói chuyện, Dung Khuynh Thành khinh bỉ nói. Nhiều đọc điểm thư đi, bằng không như thế nào xứng đôi y. Hồ Baikan ở Tô Ích, Siberia, ngoại mông lấy bác, ngoại mông tổng biết đi. Lâm Thanh Vân tâm linh đã chịu trăm điểm thương tổn. Lâm Thanh Vân không phản bác chính mình văn hóa trình độ thấp sự. Rốt cuộc nói, này phi cơ, sao lại thế này, là của các ngươi. Dung Khuynh Thành nói, y, không phải ngươi. Lâm Thanh Vân tâm linh chịu một vạn điểm thương tổn. Rốt cuộc, phi cơ lên không? Dung Khuynh Thành mấy năm nay cũng tổng cộng ngồi quá ước 10 lần phi cơ. Đã sớm thói quen sẽ không phun ra. Thiên làm Triệu Thanh Y tới mấy cái hảo chơi kích thích động tác. Như vậy kết quả là, thượng tầng bình lưu trí năng điều khiển khi, Lâm Thanh Vân một người ôm thùng rác phun. Sau đó, muốn uống cà phê Dung Khuynh Thành làm hắn một người đi toilet phun. Không cần ảnh hưởng người khác, Dung Khuynh Thành thấy Triệu Thanh Y không có ra tiếng hộ lão công mà dỗi nàng. Trong lòng thoáng cân bằng một ít, nhưng thật ra Dung Diệu Đình tại hoài nghi nàng bắt cá kế hoạch có không thực hiện. Này không phải ở nhân ra chỗ ngồi trên không phi một vòng. Đây là muốn rớt xuống, Triệu Thanh Y lại nói Hồ Bai Can như vậy đại. Tổng không có khả năng nơi nơi trú mãn quân đội, hoặc có cư dân, Tô Ích phía đông hoang vắng. Tổng có thể tìm được địa phương xuống tay. Ngươi lại là chơi với lửa, Triệu Thanh Y nói. Không đến mức đi, nếu là khiến cho hai nước hiểu lầm. Xem ngươi như thế nào xong việc, Triệu Thanh Y uống cà phê. Cười nói, giống như người nào đó thích nhất ăn cá nha. Dung Diệu Đình khóe miệng khẽ nhếch. Nhìn đến sắc mặt hơi hơi tái nhợt Lâm Thanh Vân từ toilet ra tới rồi lại không cấm phiên trợn trắng. Mát, Lâm Thanh Vân ngồi xuống uống lên nước miếng. Nói, các ngươi thật sẽ chơi. Ngoặc kép, ở hồ Baikal Nam Bộ tìm một mảnh trống trải mặt cỏ rớt xuống. Triệu Thanh Y vui sướng mà ở thảo nguyên thượng bôn, mà sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lâm Thanh Vân nhìn đông nhìn tây này phiến chưa khai phá thuần mỹ. Chi cảnh, đã mặc vào hậu áo khoác dung khuynh thành mở ra đôi tay. Hít sâu một hơi, cảm thán, quá mỹ, đáng tiếc không phải chúng ta trồng hoa ra. Dung Diệu Đình kéo bao lớn bao nhỏ, cõng bát cá công cụ, trên mặt đất vẫn cứ chất đầy đồ vật. Dung Diệu Đình bất mãn, hóa ra chỉ có ta một người làm việc nhi. Dung Khuynh Thành chỉ Lâm Thanh Vân, sau đó hướng Triệu Thanh Y chạy đi. Y, từ từ ta, Dung Diệu Đình, sau đó, hắn cũng không phải nhậm người khi dễ. Đêm kia không có đánh hơi cục tẩy thuyền cùng lưới cá đều ném cho Lâm Thanh Vân. Rốt cuộc tới rồi ven hồ, các nam nhân phụ trách chuẩn bị các loại sự, phô địa, đánh khí thuyền, chỉnh lưới cá, nhặt xài chuẩn bị thiêu cơm trưa, mà các nữ nhân tắc phụ trách chụp ảnh, thưởng thức non sông tươi đẹp. Triệu Thanh Y mang theo Dung Khuynh Thành ở ven hồ thảo nguyên thượng tản bộ. Phun rầm dĩ khởi ở đời sau du lịch liền không có như vậy tự do. Nơi nơi muốn vé vào cửa. Y, đó là mã sao? Triệu Thanh Y vừa thấy. 200 mét ngoại có cái gò đất. Từ gò đất phía sau đi ra 4-5 đầu lộc tới. Triệu biểu y vỗ tay cười to. Nói, là mai hoa lộc đâu? Chúng ta qua đi nhìn một cái. Nàng kéo Dung Khuynh Thành đi phía trước chạy đi. Dung Khuynh Thành ngạc nhiên nói, chúng nó có thể hay không cắn chúng ta. Lộc không cắn người, ngốc nữ, nhìn không tính xa, nhưng hai người cũng chạy 5 phút đồng hồ. Triệu Thanh Y như là quỷ tử nhìn thấy hoa cô nương giống nhau chiều lộc đàn đánh tới. Nàng chỉ mong có thể chảo một con lộc tới, không nghĩ tới mai hoa lộc phá lệ cường tráng, tứ chi thon dài, chạy lên tốc độ không thua mã. Triệu Thanh Y rốt cuộc không có mặc ở có cao thâm nội công võ hiệp vị diện. Căn bản là đuổi không kịp, kỳ thật liền tính là ở võ hiệp vị diện. Muốn đuổi kịp lộc, khinh công cũng muốn tuyệt đỉnh. Y, mau nha, nhanh lên nha, Dung Khuynh Thành liền ở đây ngoại thét chói tai. Sau đó nhìn nàng một đầu đầu vồ hụt, Triệu Thanh Y bất đắc dĩ mà trở về. Nói, bắt không được, nếu không... Dung Khuynh Thành xem nàng móc ra thương tới, sắc mặt khẽ biến, vẫn là không cần đi, quá tàn nhẫn. Triệu Thanh Y thở dài vẫn là khẩu súng thả trở về. Cười nói, ta tiểu Khuynh Thành, ngươi không muốn ăn nướng lộc thịt sao? Dung Khuynh Thành nói, ai muốn ăn, chúng nó hảo hảo sống được tự do tự tại. Chúng ta xông vào, còn muốn giết người phóng hỏa. Kia cùng giặc hoa không sai biệt lắm ân y. Triệu Thanh Y cười nói. Kia con cá ở trong hồ cũng hảo hảo. Chúng ta còn không phải muốn tới bắt cá. Chính là ngươi nói muốn bắt cá, ta hiện tại nói muốn bắt lộc nha. Ngươi không chờ ta bắt cá, lại không cho ta đánh lộc. Ngươi hảo sinh bất công nha. Là người đều như vậy. Ước chừng người sẽ càng thương tiếc càng cao cấp tiến hóa động vật. Người gặp người sát cá. Chỉ có một chút điểm cảm thấy tàn nhẫn, tuyệt khó có người phản đối. Nhưng nếu là nhìn thấy sát cẩu, ái cẩu nhân sĩ liền sẽ cãi nhau ngất trời. Triệu Thanh Y chính khi nói chuyện, Dung Khuynh Thành bỗng chỉ vào chăm tới mễ ngoại một bụi cỏ. Nói, nơi đó có phải hay không còn có một đầu lộc? Triệu Thanh Y nhìn bụi cỏ chung một bụi hoàng, sắc thân ảnh. Bốn phía đã không có một đầu lộc. Nhưng là cái kia thân ảnh còn ở chiều các nàng đi tới. Triệu Thanh Y ngũ cảm rốt cuộc so thường nhân cường. Cả kinh nói, không phải lộc nha, là lão hổ. Nguyên lai nhìn chúng nhóm người này xuẩn lộc không chỉ là hai người bọn nàng. Còn có này đầu điệu thấp đi săn giả. Các nàng dọa chạy nó con mồi. Đành phải chính mình trở thành nó con mồi. Dung Khuynh Thành hoa dung trắng bệch. Không thể nào. Triệu Thanh Y một lần nữa móc ra súng lục, liền hướng lão hổ nổ súng. Bang một chút, lại là viên đạn mắc kẹt. Ngươi muội, lúc này trục trặc, Triệu Thanh Y cùng Dung Khuynh Thành hoa dung thất sắc. Triệu Thanh Y đẩy ra Dung Khuynh Thành nói, chờ hạ nó đuổi theo ta khi, chính ngươi chạy về đi. Không cần, vướng chân vướng tay, ta sẽ không chết, tin tưởng ta. Triệu Thanh Y bỗng nhiên chiều chạy tới lão hổ đón nhận vài bước. Dung Khuynh Thành không dám đi ngại chuyện của nàng nhi, khá vậy không có chạy, nhưng thấy kia sắp có một người cao cự hổ thấy được Triệu Thanh Y tới gần. Tự nhiên đem mục tiêu định vì nàng, chiều nàng đánh tới, Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ không chết, nàng dẫn lão hổ truy nàng, nhưng nghe một tiếng uy chấn đại địa hổ gầm, ở nơi xa làm việc các nam nhân cũng không cấm hoảng sợ. Không tốt, không thể nào, gặp nhau hay ghét lại không thể không hợp tác lâm, Dung hai người vội vàng buông trong tay việc, đào, súng lục đuổi qua đi, bọn họ e sợ cho chậm. Nảy sinh ác độc mà chạy, lúc này có thể khác nhau thư sinh cùng hắc đạo đại ca khác nhau. Lâm Thanh Vân chỉ chốc lát sau đem Dung Diệu Đình ném ở phía sau. Ở nam nhân kinh sợ trong tưởng tượng, các nữ nhân khả năng đã nguy ở sớm tối. Bất quá, bọn họ nhìn thấy chính là mỗ nữ cắm eo, một chân đạp một đầu quỳ dạp trên mặt đất đại lão hổ đầu. Ngẩng thiên trường cười. Ha ha ha, ai nói mê yên, đạn chỉ có thể đối phó nhân loại nha. Phát tài, phát tài, Lâm Thanh Vân kinh nghi bất định, đi qua, bắt lấy nàng bả vai, vội hỏi, sao lại thế này, Triệu Thanh Y chỉ trên mặt đất kia đầu choáng váng ngủ hổ. Nói, nó muốn ăn ta, hiện tại chỉ có bị ta ăn, ngươi mau lấy dây thừng cho nó chân đều trói lại, chúng ta nâng hồi phi cơ đi. Dung Diệu Đình đỡ Dung Khuynh Thành đi tới, nhìn xem trên mặt đất lão hổ, vẫn là cảm thấy kia không phải cái ý kiến hay, ngươi nâng trở về làm gì? Đây chính là hoang dại hổ, hiện tại còn không có hoang dại động vật bảo hộ pháp. Lão hổ toàn thân đều là bảo, da hổ, hổ cốt, hổ tiên chúng ta đều dùng đến, Lâm Thanh Vân sắc mặt xấu hổ. Nói, ai phải dùng hổ tiên? Dung thiếu sao? Dung Diệu Đình nằm cũng trúng đạn, nói, đừng hướng ta trên người đẩy, Lâm Thanh Vân nói, y, quá lớn, nâng bất động, Triệu Thanh Y nhìn xem phụ cận, nói, phi cơ hẳn là có thể miễn cưỡng ở chỗ này rớt xuống. Vẫn là lấy dây thừng trói đi, cơ hội khó được, đây là trời cao cho chúng ta tân hôn lễ vật, quả nhiên, ta là như thế xuất chúng, ngoặc kép. Cùng một cái kiêu ngạo không cố kỵ nữ nhân kết hôn. Chú định yêu cầu tốt đẹp trái tim, mà có được một cái nhiều ích rầm rầm đệ muội hoặc tẩu tử người. Cũng chú định sinh hoạt luôn là tràn ngập ngoài ý muốn. Hôm sau sáng sớm, Triệu Thanh Y cùng Lâm Thanh Vân hồi Lâm Phủ, Lâm Dũng đã đi làm, Lâm Thành vừa muốn đi làm, lúc này không cấm nghỉ chân, sau đó liền thấy Thanh Long Bang huynh đệ. Từ xe tải thượng nâng mấy dương sắt sống cá, còn có 8 người nâng một cái lồng sắt tử xuống dưới. Bên trong có một đầu thạc đại lão hổ, Lâm Thái Thái, Trương Vũ Thu, Dương Đình Phương nghe tiếng ra tới xem, đều không cấm hoảng sợ. Lùi lại một bước, Triệu Thanh Y cười tủm tỉm nói, mẹ, đây là ta mới tự tô ích mua lão hổ, ngày mai làm thịt, ra hổ cho ngươi tiêu chế sau làm cái đệm. Hổ cốt liền cấp đại ca, hổ tiên cấp tam đệ, Lâm Thành nguyên bản vẫn là trừng lớn đôi mắt xem. Lúc này quay đầu tới, thở sâu, nói, nhị tẩu, ngươi vẫn là cấp nhị ca đi. Sắt thép thẳng nam luôn dỗi nàng, cũng khiến cho hắn nhìn xem nàng cái này dỗi vương là như thế nào dỗi người. Không kiến thức đầu quê mùa, Triệu Thanh Y không để ý tới hắn, cười nói, đại tẩu. Phiền toái ngươi an bài, cá thực tươi sống, có thể dưỡng chút thời điểm money buổi tối chúng ta trở về ăn cơm. Nhớ rõ làm phòng bếp thiêu cá nha, chúng ta vội vàng đi làm đâu. Đi trước là, tác giả có lời muốn nói, khoe dầu tổ tông, hạ tiết không nói tân hôn ở chung sinh sống. Hết chương.